Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114. Đánh mặt The Avenger tiểu đội 3. Ở tại tổng bộ, phụ trách cùng ban trị sự liên hệ Alexander Pierce nhận được bọn thủ hạ báo cáo. Được rồi, ta đã biết, đem hình ảnh cắt qua đến. Đúng, hình ảnh cắt qua đến về sau, Alexander Pierce tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Đây là zombie thế giới mô phỏng chiến a? Hắn có chút ngạc nhiên. Nick Fury tên kia lúc nào có cái này nhàn hạ thoải mái rồi. Kia đâu ra đấy tính cách, cũng sẽ làm ra loại này rất có phong cách mô phỏng huấn luyện. Làm sao bây giờ, cần ta đi nghe ngóng sao? Không cần, ta sẽ tìm cái thời cơ cùng Fury nói. Các ngươi trước không muốn can thiệp. Ta hiểu được, zombie thế giới mô phỏng chiến vẫn còn tiếp tục. Alexander Pierce chỉ là nhìn 5 phút đồng hồ, liền cắt đứt hình ảnh. Huấn luyện cái gì? Huấn luyện như thế nào? Cái này không có chút nào ý nghĩa. Hắn hiếu kỳ chính là Nick Fury động cơ. Hắn đem những này người cùng tiến tới là vì cái gì? Tạo thành một chi đặc biệt chiến đấu tiểu đội sao? Alexander Pierce cười lạnh lắc đầu. Những người này khó mà ăn ý phối hợp thành một thể. Tuy nói là lần thứ nhất huấn luyện, nhưng đã đó có thể thấy được đầu mối. Captain America, Steve Rogers, Peggy Carter, Black Widow, Natasha Romanoff, Hawkeye, Flynn Barton, Mockingbird, Barbara Moss, Maria Hill, Sharon Carter, Melinda May, Captain America trung phong, sau đó Barbara Moss tiểu tiền phong. Còn lại một đám người cơ hồ tất cả đều là đắc phân hậu vệ. Dựa theo trên sân bóng rổ chức vị tới nói, chi đội ngũ này là không trọn vẹn. Nó thiếu đi cướp bảng bóng rổ, phòng thủ, tạp vị đại tiền phong, cùng với phụ trách tổ chức toàn trường hậu vệ khống chế bóng. Đây là chỉ tàn đội. Dựa theo trò chơi định vị lời nói, Captain America là chủ cận chiến DPS. Tuy nói hắn có tâm chắn nhưng trên thực tế còn là lấy công làm chủ. Barbara Moss cùng là cận chiến DPS, chỉ là không có Captain America chuyển vận cao. Còn lại, trên cơ bản tất cả đều là viễn trình chuyển vận, thiếu chủ phòng ngự hấp dẫn hỏa lực MT, cùng với vú em. Được rồi, thế giới này không có gì vú em, thiếu tác dụng tại phụ trợ. Khống chàng hệ phụ trợ chức nghiệp. Cái này một chi đội ngũ ra ngoài đánh, không phải bị người vây tròn, chính là bị cắt đứt đường lui. Ở giữa lực lượng yếu kém, thậm chí có thể nói cơ hồ không có. Hắn nghĩ không rõ, Nick Fury tổ chức như vậy chỉ không trọn vẹn đội ngũ, đến cùng có ý nghĩa gì? Suy nghĩ một lúc lâu sau, Alexander Pierce cười cười. Một cái không có kết cấu gì đội ngũ. A, Helicarrier, mô phỏng chiến đấu trong phòng huấn luyện. Kino đánh mặt vẫn như cũ. Không sai, Kino cầm qua một cây súng lục, đem phân tách ra, cầm băng đạn giải thích. Busosoku dùng tại súng ống bên trên. Xác thực phiền toái một chút, dù sao súng ngắn cấu thành muốn so cung tiễn nhiều phức tạp. Bất quá cũng không phải không có cách nào. Nói, lắp ráp trở về một thương đánh ra, 30cm hợp kim titan bia ngắm, lần nữa bị đánh bạo thành vô số khối vụn. Đám người lại một lần trừng lớn mắt. Làm người Busosoku luyện đến trình độ nhất định thời điểm, dù là tiện tay ném hòn đá nhỏ, cũng có thể đạt đến hiệu quả như vậy. Mặt khác, tại các ngươi còn không có thuần thục nắm giữ thời điểm, không nên đối với súng ngắn, hoặc là nói đạn thực hiện, quấn quanh cứng lại. Bởi vì như vậy, có thể sẽ đè nát đạn. Kino cười nhún vai, tuy nói hiện tại đạn độ chính xác so trước kia cao, sẽ không theo lúc trước như vậy chịu đến ngoại lực trọng kích liền sẽ bạo tạc. Nhưng, đạn nếu như đè nát, người chẳng phải là tự phê võ trang. Đạn bình thường chia làm đầu đạn, vỏ đạn, phát xạ thuốc, kíp nổ, Trước kia đạn trọng kích kíp nổ là có khả năng sẽ nổ, nhưng hiện đại cải tiến không ít. Loại này, nổ, tình huống đã rất ít đi. Vỏ đạn bên trong bổ sung chính là phát xạ thuốc, thông qua đốt cháy giao phó đầu đạn tương đối cao sơ tốc. Có thể nói, Busoku quấn quanh cứng lại, đối với đạn tới nói, hiệu quả cũng không lớn, xa xa không kịp nổi mũi tên mang tới công kích tăng thêm mạnh. Dù sao đầu đạn lực tổn thương là từ kíp nổ cộng phát xạ thuốc mang tới, đầu đạn cần tốc độ mang đến tổn thương, cực hạn Busoku cũng có thể mang đến tốc độ tăng thêm. Nhưng, đó cũng không phải Black Widow các nàng có thể nắm giữ cấp bậc, mà mũi tên, mặc dù là từ dây cung mang tới sơ động lực, nhưng đầu mũi tên thiết kế như cũ chiếm cứ lấy cực kỳ trọng yếu tỷ lệ. Nếu như Busoku quấn quanh cứng lại tác dụng tại vỏ đạn bên trên, vô cùng có khả năng đè sập vỏ đạn. Mặc dù bộ dạng này đạn không biết bảo tạc, nhưng phóng châm va chạm kíp nổ thời điểm, bởi vì vỏ đạn bị ép xẹp, phát xạ thuốc thúc dục hình ống thông đạo vặn vẹo, là vô cùng có khả năng xuất hiện tạc nòng tình huống. Busoku quấn quanh ở đầu đạn bên trên, ngược lại là có thể mang đến nhất định công kích tăng thêm. Nhưng, đó cũng không phải người mới học có thể nắm giữ. Nhưng mà trực tiếp Busoku bám vào, xả kích ra ngoài, có thể mang đến bạo tạc hiệu quả. Cái này muốn làm đến còn không phải đặc biệt khó khăn. Barbara, nghe nói ngươi kỹ năng vật lộn rất lợi hại. Kino đột nhiên rời đi câu chuyện. Ấy, vẫn được. Barbara Moss có chút sững sờ. Nàng không rõ lắm, vì cái gì điểm danh đến nàng. Bàn về chính mình, kỹ năng vật lộn, nàng là rất kiêu ngạo. Nàng dám nói, coi như Black Widow Natasha cũng không nhất định là đối thủ của nàng. Nhưng cùng trước mắt người này so lời nói, chỉ sợ, không cần sợ, ta thật thích ngươi cây kia kim loại côn, tới làm cái tỉ thí. Mockingbird kia đối với kim loại côn mặc dù không biết làm bằng vật liệu gì, nhưng hẳn không phải là vibranium. Vật kia rất đắt, nàng hẳn là mua không nổi. Kino quay đầu cầm lên một thanh đao gỗ, dùng ngươi võ côn đập nện nó. Ngươi chăm chú, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta ở chỗ này lãng phí thời gian? Tốt a, này nha, một tiếng quát chói tai. Barbara huy động võ côn trùng điệp đập vào đao gỗ bên trên. Cái sau không chút huyền niệm cắt thành hai mảnh. Hiệu quả rất là rõ ràng. Nói xong, Kino lại cầm lên một thanh đao gỗ. Khí lưu màu đen từ hổ khẩu vị trí kéo lên đi ra. Trong nháy mắt hắc hóa cả thanh đao gỗ. Lại đến, này nha, Barbara cũng không nói nhảm. Huy động võ côn lại lần nữa đập xuống. Nhưng mà lần này cũng không có như phía trước như vậy bể nát, mà là tuôn ra một tiếng thanh thúy, tiếng kim thiết chạm nhau keng. Ngoặc kép chấm than, Barbara hơi biến sắc mặt. Cái này đột nhiên lực phản chấn dưới, chấn nàng hổ khẩu hơi tê tê. Bạch bạch bạch đạp, rút lui mấy bước, có chút kinh hãi nhìn xem Kino trong tay cái thanh kia đao gỗ. Những người còn lại cũng là cùng nhau mắt trợn tròn. Một thanh đao gỗ hắc hóa trước, hắc hóa về sau, hiệu quả hoàn toàn khác biệt a. Hắc hóa trước tùy tiện một cái côn sát liền có thể đem hắn nện đứt, nhưng hắc hóa về sau, hợp kim võ côn đều không cách nào bẻ gãy nó, ngược lại bị chấn động đến lui về phía sau mấy bước. Mọi người ở đây trợn mắt hốc mồm đồng thời. Hắc hóa đao gỗ, bành một tiếng, bảo thành mảnh vụn. Kino vỗ vỗ tay, một mặt không thèm để ý chút nào biểu lộ. Chính như ta trước kia nói, đao gỗ tính chất quá mức kém, tiếp nhận một lần Busoku liền sẽ bảo chết. Nhưng hiệu quả, tin tưởng mọi người đều thấy được. Đám người liên tục gật đầu, coi như ngay từ đầu phản đối Hawkeye cũng thu hồi khinh thị tâm. Cái này, Busoku, đúng là cái thứ tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.